Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 37, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thôn bá không thể gặp Ôn Như Họa luôn đối với hắn chỉ trỏ. Giống như hắn làm, cái gì người người oán trách sự tình. Giống như chính hắn là trọng tài giả. Đồng dạng, đem mình làm đại anh hùng đồng dạng. Chống lại ác thế lực bất khuất. Người, thôn bá muốn Mộc Yên La. Bất quá là vì cho Ôn Như Họa khó coi. Tại chính mình, cái này một mẫu ba phần đất bên trong lại dám phách lối như vậy. Ôn Như Họa khí muốn chết. Liên đới cũng oán hận Mộc Yên La. Trực tiếp tại nào? Đó lúc trời tối cường Mộc Yên La. Mỹ danh nói đã ngươi thiếu khuyết nam nhân. Ta liền lòng từ bi thỏa mãn ngươi. Nhưng là Ôn Như Họa liền rất ghét bỏ Mộc Yên La. Lại được biết Mộc Yên La cũng không phải là xử nữ. Càng thêm khinh bỉ, vội vàng liền xong việc. Xách quần, thời điểm vẫn không quên xem thường trên giường sống không bằng chết Mộc Yên La. Thượng Mộc Yên La, Ôn Như Họa đối mặt thôn bá liền lộ ra rất lẽ thẳng khí. Hùng, đứng thẳng lên bộ ngực. Người thôn bá thì sao? Coi như muốn thượng Mộc Yên La, cũng bất quá là thượng hắn trải qua phá hài. Mộc Yên La hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng hủy khuôn mặt. Thế mà còn, là dạng này vận mệnh, vẫn là phải bị nam nhân như thế đối đãi. Một nháy mắt, Mộc Yên La sinh ra tử trí. Mộc Yên La trực tiếp treo xà, nhưng là Ôn Như Họa cứu. Ôn Như Họa uy hiếp Mộc Yên La như thế muốn chết, liền đem nàng đưa cho thôn bá, liền xem như thi thể, lại muốn đưa cho thôn bá trả đáp. Mộc Yên La bị dọa đến không còn dám tìm chết rồi. Cứ như vậy cùng Ôn Như Họa sinh hoạt chung một chỗ. Cô nam cô nữ tại chung một mái nhà. Tại tăng thêm hai người đã xuyên phá giấy cửa sổ, Ôn Như Họa thỉnh thoảng cùng Mộc Yên La triền miên cùng một chỗ. Để Ôn Như Họa cảm giác sảng khoái cực kỳ. Nhưng là Mộc Yên La trong lòng của hắn bất quá là một cái tùy thời có thể giải quyết mình sinh lý nhu cầu kỹ tử. Chưa từng có đem Mộc Yên La đặt ở bình đẳng vị trí bên trên. Ninh Thư đau răng giống như hút hấp khí. Cảm giác Mộc Yên La đi tới chỗ nào đều không hiểu thấu nằm thương. Sau đó chịu khổ gặp nạn chính là Mộc Yên La. Ôn Như Họa cũng là một người mặt xúc sinh. Khi dễ một cái hủy dung nữ tử có gì tài ba. Một bên thượng còn một bên ghét bỏ người. Quả thực, cái này đều còn không tính là gì. Về sau thôn bá đều cảm thấy Mộc Yên La bị Ôn Như Họa khi dễ quá đáng thương. Thế là cùng Mộc Yên La nói đưa nàng đi. Từ học đường trở về, Ôn Như Họa nhìn thôn bá cùng Mộc Yên La lôi lôi kéo kéo. Lập tức hiểu lầm, vào thẳng tiến nhà chính bên trong. Rút ra tổ truyền bảo. Kiếm, đối thôn bá chính là một trận không có chương pháp chém lung tung. Két, quả hỗn loạn bên trong trực tiếp đâm đến Mộc Yên La trên bụng. Lúc này Mộc Yên La mang thai, phía trên phía dưới đều tại phun huyết. Ôn Như Họa lúc ấy liền sợ choáng váng, tâm chết như cho Mộc Yên La thân thể khẽ đảo, liền nhảy vào cửa phòng khẩu sông lớn bên trong. Người trong thôn vớt mấy ngày đều không có tìm được thi thể. Ôn Như Họa trong lúc nhất thời đồi phế muốn chết. Mộc Yên La biến mất, Ôn Như Họa mới biết mình là yêu Mộc Yên La. Nhân sinh gặp lần thứ hai đả kích, Ôn Như Họa đều nghĩ trực tiếp nhảy vào trong sông. Cuối cùng bị lão thôn trưởng kéo lại. Ba lạp lốp bốp nói học đường hai. Tử cần ngươi, không có ngươi những hài tử này không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó Ôn Như Họa ở trong lòng nói. Yên La, bởi vì có người cần ta. Ta chỉ có thể sống tạm trên thế giới này. Đến lúc đó ta liền tới tìm ngươi. Ta yêu ngươi. Ba lạp lốp bốp. Ninh Thư này lại không riêng hấp khí, còn không ngừng bôi mồ hôi lạnh trên trán. Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư trên mặt đều là mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra khăn tay hỗ trợ lau mồ hôi. Hỏi, tiểu thư, người thế nào? Người tiểu thư ta là bị dọa. Ninh Thư đau răng nói. Thư sinh tay trói gà, không chặt giết người đồng dạng ác độc. Nguyệt Lan vội vàng nhìn chung quanh một chút, sắc mặt hơi trắng bệch. Dính, Sát Ninh Thư, răng run rẩy hỏi, tiểu thư, người thấy cái gì, người cũng không, nên dọa nô tỳ à. Ninh Thư đẩy ra thiếp trên người mình Nguyệt Lan, tức giận nói ra, giữa ban, ngày từ đâu tới quỷ. Nguyệt Lan lập tức thở dài một hơi, đúng vậy à, giữa ban ngày, thứ gì đó hù, đến ngươi, tiểu hài tử ra ra, không nên hỏi. Ninh Thư vén lên rèm nhìn thấy đi tại trước mặt Ôn Như Họa, tốc độ của hắn có chút chậm, đoán chừng là đi, biểu ca, người có muốn hay không lên xe ngựa, người nhất giới thư sinh, đi, dài như vậy đường mệt không? Ninh Thư hướng Ôn Như Họa hô, Ôn Như Họa dừng bước, xoay người lại nhìn xem Ninh Thư, mặt lạnh lấy hỏi, người đến muốn đi theo ta tới khi nào? Bạch Cầm Tương, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào? Đương nhiên không quan hệ a. Chân chính Bạch Cầm Tương ngay tại Hưởng Phúc. Đâu, đã sớm đem ngươi quên đến lên 9 tầng mây đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Thư nói ra, biểu ca đi chỗ nào, Cầm Tương liền theo đi chỗ nào. Hiện tại, Cầm Tương đã không có phương có thể đi, cũng chỉ có tìm đến biểu ca. Ôn Như Họa tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt tái xanh, dùng một loại triền miên ghét hận ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Lên đây đi, biểu ca. Ninh Thư cười hướng Ôn Như Họa nói. Ôn Như Họa khoát tay, lạnh lùng nói, nam nữ trao nhận không rõ, ta không tiến xe ngựa, an vị tại ngoài xe ngựa mặt. Nói Ôn Như Họa sau khi để xuống lưng giỏ trúc, ôm vào trong ngực, ngồi xuống, ám vệ bên cạnh, Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy Ôn Như Họa phương thức tư duy rất là kỳ lạ. Coi là thật có cốt khí là sẽ không lên xe. Chẳng lẽ hắn coi là ngồi ở bên ngoài là có cốt khí? Hành vi, vẫn là quen thuộc cho mình hành vi tìm đủ loại lấy cớ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, buông xuống rèm, cách rèm cùng Ôn Như Họa. Nói chuyện, biểu ca, làm sao ngươi tới hái thuốc? Ngươi bây giờ ngay cả bốc thuốc tiền đều không có sao? Làm gì như thế hạnh khổ mình hái thuốc? Đinh, ngược giá trị cộng 10. Trước mắt ngược giá trị 50. Ninh Thư nhíu mày, lại đem Ôn Như Họa cho tổn thương. Cái này biểu muội thân phận quả thực chính là đại sát khí. Tùy tiện một câu xem thường liền có thể cho thư sinh biểu ca tâm linh tạo thành tổn thương. Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngậm lấy châm chọc. Chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng sinh hoạt ở đâu là ngươi cái này quý phu nhân, quý phụ nhân có thể lý giải. Tuy nghèo nhưng là ta là tay làm hàm nhai. Dù sao, cũng so có ít người bội bạc. Tạm thời an toàn được đến phú quý yên tâm thoải mái. Đã ngươi không quen nhìn, tại sao muốn đi theo ta? Chậc chậc, nhìn một cái nói đến đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Nếu như không phải ngược giá trị, Ninh Thư đều coi là Ôn Như Họa trong lòng là thật không thèm để ý đâu. Đoán chừng Ôn Như Họa trong lòng quan tâm muốn chết. Vị hôn thê cũng là bởi vì vinh hoa phú quý rời đi mình. Tiền tài cùng quyền thế chính là Ôn Như Họa trong lòng đau nhức, muốn thu hoạch được, lại phi thường bài xích. Lòng tự trọng lại cường. Ninh Thư lại lật một cái liếc mắt, cảm giác đọc một bụng sách đầu óc cũng làm đến không bình thường. Đều nói đọc sách sáng suốt, nhưng là Ninh Thư cảm giác Ôn Như Họa càng đọc càng cổ hủ. Người ta đọc sách hấp thu đều là tinh hoa, Ôn Như Họa đọc sách hấp thu đều là cặn bã. Nói Ôn Như Họa đầy bụng kinh luân đều là sĩ cử hắn, bất quá là dáng dấp một trương tốt túi ra, mang theo thư sinh yếu đuối khí chất, cùng cái khác khóc huyễn cuồng bá túm nam chính không phải một cái khoản. Hết chương.